Sát thần, chương 1294, một chọi hai, góc truyện audio.com, để cho Lôi Tiêu tinh vực đổi chủ. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là Huyền Hà hay là Minh Hạo, ngươi thực sự coi ngươi là tân tôn chủ thị huyết rồi hả? Lai Đặc Tạp nhếch miệng nhe răng cười, hai tay trái phải mở ra từng đạo thiểm điện lôi đình ngưng kết lại, hóa thành một lôi cự mãng, ầm ầm đánh về phía Thạch Nham. Tôn chủ, mời để cho ta tới. Lôi Lan bỗng nhiên quát khẽ tiến lên một bước. Ống tay áo hắn run lên, một viên cầu màu bạc mang theo lôi cương điện cuồn cuộn nghênh hướng lôi điện cự mãng. Cả hai đụng một cái, tia chớp kích xạ đầy trời, sấm chớp chấn động mãnh liệt, hư không như là sụp đổ. Lôi Lan từng là phó minh chủ Lôi Tiêu Minh, cũng tu lôi cũng có cùng cảnh giới như Lai Đặc Tạp. Những năm gần đây hắn sở dĩ mai danh ẩn tích cũng không phải là e ngại Lai Đặc Tạp. Hắn sợ bố Lạp Đức Lợi gia tộc sau lưng Lai Đặc Tạp, sợ chính là cả thần tộc, sợ chính là Lôi Tiêu Minh cùng Lôi Tiêu Tinh vực chính thức bị tiêu diệt. Hôm nay sau khi đạt được Thạch Nham đồng ý, hắn chặt đứt nỗi sợ hãi trong lòng, rốt cục dám chính thức đứng ra, dám hô ra tên thật của bản thân. Lai Đặc Tạp, ta hôm nay nói cho ngươi biết, ngươi một mực muốn tìm lôi bạc, đúng là lão hủ. Nguyên lai, ngươi chính là con cá lọt lưới kia. Lai Đặc Tạp chấn động, nhếch miệng nói. Như thế rất tốt, chỉ cần ngươi chết rồi, Lôi Tiêu Minh liền chính thức không có ngọn đèn dầu nào nữa, Lôi Tiêu Tinh vực này cũng sẽ triệt để an phận. Ta đây sẽ đưa ngươi đi. Quý Phong, Cáp Mông nghe xong Lai Đặc Tạp nói như vậy, quyết định chắc chắn, liền muốn đứng ra động thủ. Đối thủ của các ngươi, là những người kia. Thạch Nham đi tới, ngăn cản phía trước bọn hắn. Hắn chỉ những thị vệ thần tộc trên đài trạm canh gác bên cạnh cung điện. Quý Phong, Cáp Mông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn họ mang ý định chịu chết mà tới nơi này, chuẩn bị giao chiến cùng Lai Đặc Tạp và hai cường giả thủy thần nhị trọng thiên, chuẩn bị hy sinh vì Thạch Nham, dùng linh hồn tế đàn bạo liệt làm đại giá, muốn thay Thạch Nham trước tiến làm trọng thương ba người Lai Đặc Tạp. Tại thời khắc mấu chốt, Thạch Nham bỗng nhiên nói như vậy, khiến cho bọn họ toàn bộ ngây ngần cả người. Có tình là đủ rồi. Thạch Nham cười cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, xoài bước đi về hướng Khô Khắc Kiệt Lý Mễ. Hắn điểm một cái ở mi tâm, từ trong thủy giới bay ra hai bó huyết quang, hóa thành một kiếm, một lá chắn, đều thanh đỏ như máu. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, nhìn về phía Khô Khắc Kiệt Lý Mễ, đôi mắt bỗng nhiên dần dần đỏ thẫm, lập tức sát khí trùng thiên, nồng đậm như cuồn cuộn huyết mà đến. Từng con mắt máu như vây, con ngươi nhao nhao mở ra, đều nhìn về hướng Khô Khắc Kiệt Lý Mễ. Trong chốc lát, Khô Khắc Kiệt Lý Mễ như bị vô tận máu huyết cùng từng đống thi cốt chưa từng như nhìn thấy, như bị biển máu núi xương quy định xâm nhập vào linh hồn, ầm ầm chấn động. Đây là trùng kích tà ác chạy xuất sâu trong linh hồn. Khô Khắc cùng Kiệt Lý Mễ cùng đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, vậy mà lập tức tinh thần hoảng hốt, nội tâm sao động bất an, huyết dịch như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khiến cả hai luôn luôn chấn định đạm mạc lập tức thất thủ. Trảm tâm loạn, con người Khô Khắc bỗng nhiên biến thành màu xanh thẫm, y mạnh mẽ quát chói tai, tức thì một nhúm băng quang từ trên trời thẩm thấu mà đến, tà niệm trong trái tim lập tức bị chặt đứt. Ánh mắt, góc truyện audio.com, hắn lập tức khôi phục thanh minh tỉnh táo. Một điểm mi tâm, hàn mang hiển hiện mà phình to vô hạn, biến thành một tòa đỉnh băng rét lạnh óng ánh, đỉnh băng cao vạn trượng chiếm diện tích trăm mẫu, lóe ra hàn quang sáng loáng, ẩn chứa băng áo nghĩa chân lý, chuyển động quay tròn, chiết xạ ra trăm vạn băng quang, như băng vũ di chuyển về hướng về Thạch Nham. Kiệt Lý Mễ, ngay trong giây phút Khô Khắc khôi phục tỉnh táo, thân thể bị một tia hàn ý làm bừng tỉnh, trán bỗng nhiên xuất hiện một ký hiệu hỏa diễm thiêu đốt, phù hiệu kia như mặt trời tản ra nhiệt lượng khủng bố. Tại trong khoảnh khắc thân ảnh Kiệt Lý Mễ bị ký hiệu ngọn lửa bao phủ, hắn biến thành một hỏa diễm đoàn thật lớn, phóng ra hơi nóng ngập trời, phù hợp khẳng khít cùng băng hàn kỳ diệu của Khô Khắc cùng nhau gây áp lực cho Thạch Nham. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, băng hỏa địa ngục, Khô Khắc Kiệt Lý Mễ đồng thời gầm nhẹ, tòa đỉnh băng rét lạnh óng ánh bỗng nhiên tọa lạc ở phía trên thiên hỏa diễm, tại ngọn lửa kia, giữa tảng băng, băng hàn, khốc nhiệt song trọng lực lượng luân chuyển thoáng hiện, làm cho người như đặt mình ở bên trong địa ngục chịu đựng tra tấn vô cùng thống khổ. Quý Phong, Cáp Mông cùng Thạch Nham cách xa nhau không xa, ở đằng đó lạnh vô cùng, trong dư âm cực nhiệt luân chuyển trùng kích, sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, chợt toàn thân cực nóng, chợt băng hàn thấu xương, thần lực triệt để lộn xộn, linh hồn tế đàn đều trở nên cực kỳ không ổn định. Khô Khắc Kiệt Lý Mễ liên thủ, khiến cực hàn, cực nhiệt áo nghĩa như dùng đặc thù dung hợp, hình thành uy lực cực kỳ đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng thần lực cùng linh hồn tế đàn, lại để cho đối thủ khắp nơi bị quản chế, căn bản không thể chính thức phóng xuất ra lực lượng. Quý Phong, Cáp Mông chỉ có cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, trước mặt hai băng hỏa thủy thần nhị trọng thiên liên thủ, thần sắc chật vật, không ngừng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được khoảng cách cảnh giới, quả nhiên khó có thể vượt qua khoảng cách, bọn hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chợt tâm thần bọn hắn chấn động, chợt nhớ tới bọn hắn cũng không phải là mục tiêu chính thức của Khố Khắc Kiệt Lý Mễ, chẳng qua là người chịu ảnh hưởng mà thôi, bọn hắn ngay ngắn nhìn về phía Thạch Nham. Quý Phong, Cáp Mông đột nhiên ngẩn ngơ, khi bọn hắn nhìn chăm chú Thạch Nham vững vàng như bàn đá vạn năm. Dưới sự tấn công của trăm vạn băng quang, thân ảnh sừng sững bất động, những băng quang kia như mũi tên lông vũ bắn đến, toàn bộ hướng về hắn, lại bị một huyết lá chắn đều ngăn lại. Thần kỳ, những băng quang kia cũng không nát bấy, mà tan rã ở chính giữa đám mây ấn ký huyết sắc trên tấm huyết lá chắn. Về phần băng hỏa địa ngục cực hàn, cực nhiệt lan tràn, phảng phất Thạch Nham căn bản không bị ảnh hưởng, một tay nắm huyết kiếm, thần thể rất nhanh biến hóa, hóa thành hình thái ma tộc bất tử chi thân, năng lượng trên người chấn động, dùng một loại phương thức khủng bố nhanh chóng kéo lên. Trong khoảng thời gian chớp mắt Quý Phong, Cáp Mông phát hiện lực lượng trên người Thạch Nham chấn động đã vượt qua hai người Quý Phong, Cáp Mông bọn hắn, không kém cỏi chút nào so với hai người Khố Khắc Kiệt Lý Mễ. Không hổ là tân tôn chủ thị huyết, không phải là người mà chúng ta có thể suy đoán. Quý Phong khen một tiếng, hắn lập tức yên lòng nói với Cáp Mông. Có lẽ chúng ta nghe theo. gocchuyenaudio.com, đề nghị của hắn, giúp hắn xử lý nhân vật bên ngoài. Cọng rơm hơi cứng, liền giao cho hắn xử lý là được. Ta cũng thấy như vậy, Cáp Mông gật đầu, hai người lập tức chuyển di mục tiêu, phân tán ra, xông tới ra tay với những thị vệ thần tộc. Trong lúc nhất thời, Lôi Tiêu Thiên Trì gà bay chó chạy, phần đông mỹ nhân nô cổ mang theo vòng chật vật mà chạy, vẻ mặt buồn bã, muốn nhanh chóng thoát thân. Bởi vì lúc này Lôi Tiêu Thiên Trì phát sinh chiến đấu, căn bản không phải điều các nàng có thể chịu được. Bất luận dư âm lực lượng còn lại trùng kích tới đều có thể lập tức khiến các nàng hóa thành tro bụi. Cực hàn, cực nhiệt hai loại lực lượng luân chuyển mà đến, như sóng biển trùng điệp hung hăng phát tại trên người Thạch Nham. Thạch Nham vẫn đứng sừng sững bất động, tại bên trong khe hở không gian, hắn thông qua giới linh biết được ảo diệu chính thức của huyết kiếm, huyết lá chắn. Từ đó trở đi thực lực của hắn liền kéo lên một bậc. Trải qua khoảng thời gian này giết chóc ma luyện, hắn đối với vận dụng huyết kiếm, huyết lá chắn trở nên thuần thục, tăng thêm ba loại áo nghĩa tinh diệu, lực lượng khác nhau lập tức bùng phát lực. Hắn biết rõ nơi này có ba cường giả thủy thần nhị trọng thiên cũng dám tới đây khiêu chiến. Bởi vì hắn tự tin có thể đánh chết ba người kia. Hôm nay mượn lực lượng trong thể xác của ba người các ngươi để giúp ta kéo lên độ cao mới. Hai con ngươi Thạch Nham như máu tâm niệm biến ảo, huyết lá chắn hóa thành đóa đóa đám mây huyết sắc. Từng đám bao trùm tại trên người hắn cùng bất tử chi thân của hắn hoàn mỹ dung hợp lại để cho ma huyết trong cơ thể hắn sôi trào, như bị triệt để kích hoạt toàn thân lập tức sinh sôi đại lực vô tận. Một điểm chán, một tinh hà sáng chói từ mi tâm đi ra. Tinh hà chói mắt có tơ máu màu đỏ tươi ngọ nguậy ở trong đó, tinh hà như có gân mạch của người cực kỳ quỷ dị. Tinh hà lao ra, bay đi về hướng Khố Khắc Kiệt Lý Mễ, dần dần biến thành hư ảo, như đột nhiên biến mất tại trong không gian khiến cho Khố Khắc Kiệt Lý Mễ không thể tập trung linh hồn. Đột nhiên, tinh hà trở nên vô cùng rõ ràng. Lần này rõ ràng, tinh hà đã nhảy vào đỉnh băng lạnh vô cùng do Khố Khắc ngưng luyện ra, như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào bên trong đỉnh băng. Trong không gian vang lên tiếng âm thanh cắt xén sắc bén. Tạch tạch tạch tạch, đỉnh băng cực kỳ khổng lồ bao la hùng vĩ, dưới sự tấn công bất ngờ của tinh hà sắc bén, từng khối nát bấy bùng nổ, hóa thành mấy ngàn vạn khối băng lớn nhỏ khác nhau từng khối một biến mất tại trong cơ thể Khố Khắc. Sao ngươi lại có được lực lượng mạnh hung hãn như thế? Áo giáp trên người Khố Khắc thần tộc như đỉnh băng nát bấy, vỡ ra từng mảnh, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết máu rậm rạp như bị rất nhiều cái kéo xẹt qua, dáng vẻ cực kỳ tà tơi. Nếu không có lực lượng này, ta cũng không dám tới đây tìm ba người các ngươi đánh một trận. Thạch Nham nhe răng cười, đạp chân một cái, hóa thành một bó lưu tinh, bỗng nhiên thủy giới phun mạnh hỏa đoàn cực nóng bay về hướng Kiệt Lý Mễ, ngươi chẳng lẽ không biết ta dung hợp cổ đại lục bổn nguyên, lại vẫn dám đùa lửa ở trước mắt ta. Thạch Nham há mồm phun một cái, từng bó một thái hỏa đoàn màu sắc khác nhau mãnh liệt mà ra, giống như một đám đèn lồng thiêu đốt treo ở bên cạnh hắn. Những hỏa đoàn kia vừa ra thiên hỏa chỉ có khí tức lập tức khuếch tán, hỏa diễm do Kiệt Lý. gocchuyenaudio.com, Mễ thả ra lập tức cực nhanh co rút lại, như sinh linh cấp bậc thấp gặp phải sinh vật đẳng cấp cao theo bản năng đều muốn tránh né. Băng hỏa khẳng khít, Khố Khắc Kiệt Lý Mễ thần sắc đại biến, chợt liếc mắt một cái về sau, đồng thời hít một hơi. Những khối băng bị Khố Khắc hấp thu, như đạn pháo từ trong cơ thể hắn phun ra toàn bộ rơi vào bên trong hỏa cầu của Kiệt Lý Mễ, hỏa cầu kia bị khối băng bỏ thêm vào cũng không bị dập tắt, ngược lại sinh sôi lực lượng một loại không hiểu, chấn động cực kỳ đáng sợ, lại vô cùng không ổn định. Khố Khắc Kiệt Lý Mễ thi triển liên thủ áo nghĩa xong, vẻ mặt sợ hãi bất an, tựa hồ cũng xảy ra phiền toái gì. Loại áo nghĩa dung hợp này, bọn hắn hiển nhiên cũng không hoàn toàn nắm giữ, nếu không bị bức bách tới mức không chịu được cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Hỏa cầu bị khối băng bỏ thêm vào, bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, như một khí cầu sắp sửa nổ tung, bên trong phát sinh chấn động khủng bố. Như một quả tinh cầu sắp sửa bạo liệt, lần đầu tiên Thạch Nham thay đổi sắc mặt khen, băng hỏa vốn không thể tương dung, các ngươi có thể đạt tới một bước này coi như là kỳ tài. Đáng tiếc còn không đủ hoàn mỹ, tốc độ dung hợp quá chậm, các ngươi cũng không đủ năng lực khống chế. Hắn lập tức chuyển động tế đàn, áo nghĩa biến đổi đột ngột, tinh hà quỷ dị hóa thành khe hở không gian, cực nhanh ảnh hưởng tới hỏa cầu bành trướng. Đột nhiên một loại không gian chi lực không thuộc về hắn quỷ dị thẩm thấu đến, khiến tinh hà của hắn chuyển biến. Ở bên trong tinh hà kia, lặng yên xuất hiện một thông đạo hư không, lối đi kia lại được lực dẫn dắt hoàn toàn phù hợp cùng ý nghĩ của hắn. Hỏa cầu muốn nhanh chóng nổ bung, mạnh mẽ bị được thu vào tinh hà, bị lối đi kia chuyển di không biết về phía nơi nào. Cố khắc kiệt Lý Mễ lập tức mất đi cảm giác liên hệ thần lực trong cơ thể bởi vậy trôi qua hơn phân nửa, sắc mặt hai người xám như màu đất, sinh lòng sợ hãi. Giờ khắc này, chính bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Cách chương.